Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 257 Cuộc Chiến Đỉnh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói, tất cả mọi người tập trung bên người các lão sư thu liễm khí tức của bản thân, không nên di động, không phải nhằm đến chúng ta. Uy áp trước mặt này hiển nhiên không nhằm vào học viện cứu thục. Rõ ràng là Khổng Tước Đại Yêu Vương gặp rắc rối. Hai đại cường giả rằng co trên không trung khiến cho bầu trời chia thành hai mảng màu vàng và bạc. Màu vàng chiếm 8 phần, màu bạc chỉ có 2 phần, đây chính là chênh lệch đẳng cấp. Dù mới tấn thăng đại yêu hoàng, nhưng ở cấp độ này, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không có khả năng so sánh. Mà phát động công kích trước lại là Khổng Tước Đại Yêu Vương. Hắn động hai cánh, bên trong từng cây khổng tước linh bắn ra từng đạo ngân quang. Ngân quang ngưng tụ trên không trung tạo thành ngân mang sáng chói, sau đó hóa thành vô số dây nhỏ màu đen cắt về phía trước, chia cắt không gian. Những nơi nó đi qua, tinh mang trên bầu trời bị chém thành từng vết rách. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt bắn ra hào quang màu vàng, tinh mang xung quanh hắn sáng lên, giống như đột nhiên xuất hiện mưa sao bằng, đón nhận vết nứt không gian chém tới. Khi tinh mang cùng vết rách tiếp xúc với nhau, bầu trời giống như là nứt ra, từng vết rách xuất hiện, sau đó lại biến mất, tinh mang càng lúc càng dày, khiến cho vết nứt liền lại, không ngừng công kích Khổng Tước Đại Yêu Vương. Đây là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng dùng lực lượng cường đại của mình phong bế tất cả không gian. Năng lực thiên phú của Khổng Tước yêu tộc là khống chế không gian, nhưng nếu không gian bị phong bế, giam cầm thì chắc chắn lực lượng của hắn bị suy yếu đến cực hạn. Trên đầu Khổng Tước Đại Yêu Vương, vương miện màu vàng sáng lên, hào quang vàng nhạt chiếu xuống, khí tức trên người hắn tăng vọt trong nháy mắt, Khổng Tước Linh phía sau tăng lên gấp đôi, hai tròng mắt nhìn Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, trong miệng ngân ra một tiếng kêu to. Oanh, toàn bộ bầu trời trong chớp mắt hóa thành hắc ám, phảng phất như bầu trời sắp sập vậy. Tất cả tinh mang vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ bị hắc ám kia thôn phệ. Trong vô tận hắc ám đó chỉ có thân hình cao lớn của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng là rõ ràng, nhưng dường như hắn bị hắc ám đó kiềm chế, trông có chút cứng ngắc. Không gian chấn động thật mạnh, Tu La lẩm bẩm tự nhủ, hắn cùng Mỹ công tử tất nhiên nhìn thấy trận chiến này. Khi chấn động kia xuất hiện, hắn đã bước lên chắn trước người Mỹ công tử. Không gian ba động khủng khiếp dường như muốn hủy diệt thế giới, nhưng cả Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương đều tận lực khống chế lực lượng trên không. Dù vậy, uy áp kinh khủng kia vẫn làm cho vô số sinh linh bị thương. Mỹ công tử cảm thấy rằng, khi Tu La đứng trước người mình, cơ thể hắn trở nên cao lớn hơn, chắn lại tất cả các áp lực. Không gian chấn động, hắn không phải Khổng Tước yêu tộc, sao lại biết đó là không gian chấn động? Không sai, vừa rồi Khổng Tước Đại Yêu Vương dùng huyết mạch của mình làm chấn động toàn bộ không gian trên Gia Lý Sơn Mạch. Chấn động làm phá toái tất cả phong bế không gian, hóa thành vòng xoáy cưỡng ép chấn nhiếp Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Đây là một trong những bí kỹ của Khổng Tước yêu tộc, chỉ có cường giả thần cấp trở lên mới có thể sử dụng. Sức mạnh biểu hiện ra thật là khủng khiếp, Khổng Tước Đại Yêu Vương hóa thành lưu quang màu bạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Khổng Tước Linh mang theo vô số dị sắc cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước mặt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Từng cây Khổng Tước Linh vung ra, đâm tới những yếu điểm của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh, thanh âm thanh thúy vang lên tựa như tiếng chuông vang vọng khắp Gia Lý Sơn Mạch, mỗi nơi trong thành Gia Lý cũng có thể nghe được rõ ràng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đang bị vây trong vòng xoáy không gian đầy trào phúng nói. Ngươi đang xoa bóp cho bổn tọa sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương đồng tử co rút lại, ngay sau đó, ba chiếc lông đuôi phượng hoàng màu vàng quét ngang, thân thể to lớn bắn ra, toàn thân hắn được bao phủ bởi tinh mang màu vàng, giống như một chiếc lồng đáng lóe sáng. Trán Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sáng lên, sau đó bầu trời đêm đen như mực rực sáng, giống như được thái dương chiếu rọi, lần nữa khôi phục quang minh. Ngươi quên tộc ta am hiểu điều gì sao? Vẻ trào phúng lại tràn đầy khuôn mặt hắn. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mở rộng hai cánh, mang theo tinh mang lan rộng tựa như một thanh cự kiếm chém tới Khổng Tước Đại Yêu Vương. Hắn dù đang nói nhưng công kích không dừng lại chút nào. Thân thể bị tinh mang quét qua, Khổng Tước Đại Yêu Vương dừng lại. Tộc của ngươi không phải am hiểu co đầu rụt cổ sao? Thanh âm của hắn giống như không bị ảnh hưởng bởi trạng thái thân thể. Sau một khắc nó đã biến mất, tinh mang đang kiềm chế Khổng Tước Đại Yêu Vương đột nhiên thu hẹp lại rồi biến mất vô ảnh vô tung. Hai đạo cự kiếm lướt qua cũng chạm vào không khí, lưu lại trên không một mảng óng ánh. Trong mắt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hiện lên vẻ nghi hoặc, hắn đã phong bế tất cả không gian rồi, làm sao Khổng Tước Đại Yêu Vương có thể truyền tống được? Hắn làm như thế nào? Chênh lệch cấp bậc tựa hồ cũng không làm hắn áp chế được Khổng Tước Đại Yêu Vương. Ngay sau đó, Khổng Tước Đại Yêu Vương vừa biến mất đã xuất hiện trên thành Gia Lý. ngân quang rực rỡ nhuốm đẫm thành ra Lý Sang màu bạc. Ngân quang chói mắt ngưng tụ sau lưng hắn, lúc này trông hắn không khác gì một mặt trời màu bạc đang tỏa ra hào quang sáng chói. Khí tức trên người Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng tăng vọt, kim quang trên trán càng lúc càng sáng. Phía sau từng cây Khổng Tước Linh dần chuyển sang màu vàng, thành ra Lý dưới chân mờ mờ ảo ảo, không ngừng lóe lên ánh sáng màu bạc, tùy thời đều có thể bị truyền tống đi. Khí tức yêu hoàng, không thể nào, ánh mắt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đại biến, đầy vẻ không dám tin. Khổng Tước Đại Yêu Vương thản nhiên nói, không có cái gì là không thể, ngươi vẫn ngu xuẩn y hệt năm đó. Ánh mắt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trầm xuống, không tiếp tục công kích mà lặng nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương trên bầu trời thành ra Lý. Ta hiểu được, ngươi đang mượn lực lượng tổ tiên, lấy thành ra Lý làm trận nhãn, ngưng tụ lực lượng tổ tiên để nâng cao tu vi bản thân. Bản thân ngươi không có lực lượng Đại Yêu Hoàng, chỉ là nương tựa vào tổ tiên nên mới tạm thời tăng lên. Vậy ta sẽ xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Nói xong, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đập rung hai cánh, hóa thành một đạo lưu quang lớn, giống như một ngôi sao chổi phóng tới chỗ Khổng Tước Đại Yêu Vương. Trận chiến này, Mỹ công tử xem có chút say mê. Đây khẳng định là cường giả đại chiến, ở yêu tinh đại lục cũng không thấy nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí tức kỳ dị ba động trên không, năng lượng dao động mạnh mẽ trong không khí, từng hơi thở cường đại ẩn chứa sức mạnh vô biên, đây là va chạm giữa cường giả hai đại chủng tộc cũng đại biểu cho tầng cấp tối cao ở vị diện này. Chiến trường trong nháy mắt từ Gia Lý Sơn Mạch chuyển sang thành Gia Lý. Đúng lúc này, Tu La buông lỏng dây leo quấn quanh hông Mỹ công tử ra, than nhẹ một tiếng, lầm bầm nói ra. Khổng Tước Đại Yêu Vương không thể thua. Mỹ công tử nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lúc này, trên bầu trời, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã vọt tới thành Gia Lý, sao chổi va chạm với ngân quang. Nhưng ngay sau đó, sao chổi biến mất rồi xuất hiện ở một nơi xa, giống như là bị truyền tống đi, không gây bất kỳ tổn thương nào với Khổng Tước Đại Yêu Vương. Không gian truyền tống cực hạn, đấu truyền tinh di, cách chương.